Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1136, 1136 thí quân. Trừng phạt. Liverpool một đợt khoái công suýt nữa công phá Miuo thành trì, làm cho Andric không được không đề cập tới trước sáng ra át chủ bài. Bình thường tại trên sân bóng nói át chủ bài, vậy khẳng định là chỉ cầu thủ. Tỉ như ghế dự bị ngồi lấy một vị đỉnh cấp cầu thủ. Tại tình thế không ổn hoặc cần cải biến lúc, vị này cầu thủ ra sân, vậy liền là lộ ra ngay át chủ bài. Cũng có đặc biệt là một vị nào đó cầu thủ có kỳ binh hiệu quả. Đô la, bất quá Andric át chủ bài. Từ trước đến nay không phải một vị nào đó cầu thủ. Nếu như lấy cầu thủ làm át chủ bài, cái này quá chói mắt. Miuo tìm một tất cả cầu thủ, chớ nói đối thủ rõ như lòng bàn tay, liền liền người xem fan hâm mộ, có không ít đều có thể thuộc như lòng bàn tay bật thốt lên mà ra. Lá bài tẩy của hắn là kỹ chiến thuật đấu pháp. Miuo giữa trước trận tiến công bản trận đấu mùa giải chiến thuật rút lui. Đơn giản hơn trực tiếp, chém đứt rồi dườm ra áp bách tiến công hình thức, càng thêm đi thẳng về thẳng. Truy cầu một kích mất mạng hiệu suất cao nhất suất. Tại cơ sở này trên, vẫn là có phát huy không gian. Đây cũng là thắng gần nhất. FC Miuo bên trong huấn luyện trọng điểm. Lúc đầu trận đấu này là muốn lấy ra thí nghiệm thí nghiệm. Bởi vì đối thủ tương đối mạnh. Đánh rồi đội yếu. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Dựa theo thông thường đấu pháp là được. Andric cố định kế hoạch là tại hạ nửa chàng lại biến chiêu. Nhưng hôm nay tranh tài, Liverpool trên trận tư thái rõ ràng chệch hướng rồi dự đoán. Đừng nhìn Zera cái kia bóng không có đánh vào, nhưng là đối với Liverpool sĩ khí tăng lên rất lớn. Bọn hắn có lẽ sẽ cho rằng Liverpool chỉ là kém một chút mà vận khí. Cố gắng nữa, thêm ít sức mạnh, nói không chừng liền có thể một trận chiến công thành. Andric kìm nén không được. Benitez đi vào Premier League dã tâm bừng bừng mưu toan thí quân. Hắn khó nói ngồi chờ chết sao? Không sai, không thay đổi, Miuo vẫn là so với Liverpool mạnh. Nhưng ta nếu là không cho ngươi đến một chút để ngươi hãi hùng khiếp vía chấn nhiếp. Thậm chí dứt khoát liền đem đao cắm vào trái tim của ngươi để ngươi đau nhức không muốn sinh. Chờ mắt thấy máu tươi của mình chảy xuôi đi ra. Như vậy. Ta cái này quân vương có phải hay không cũng quá khiếm khuyết bá khí rồi. Đi Highbury đem một nửa bé con binh Arsenal khi dễ đến mình đầy thương tích. Tại cửa nhà mình, nếu là không thể thống khoái lâm ly đem The Red Liverpool thu thập phục tùng. Cái kia còn không chừng lần tiếp theo giao thủ. Liverpool có phải hay không muốn lật trời đây? Nơi này, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân dương oai. Andric ở bên sân đánh võ thế đồng thời, khóe miệng phác họa ra một vòng cười yếu ớt, như một trận gợn sóng, lộ ra dữ tợn tàn bạo. Miuo cầu thủ nhìn thấy Andric thủ thế sau, các cầu thủ lẫn nhau xa xa nhìn một cái, riêng phần mình ngầm hiểu, đồng bộ tiết tấu bắt đầu điều chỉnh. Tại tiến công bên trong, bọn hắn đầu tiên trở nên có chút hỗn loạn, cảm giác không đáp điều. Hoàn toàn là cá nhân chủ nghĩa, đồng đội ở giữa đá không đến cùng một chỗ đi, nhưng là đi qua 5 phút đồng hồ trên trận phối hợp với nhau cân đối về sau. Dạng này hỗn loạn tại dần dần biến mất, cuối cùng, xoay tròn như ý tiến công hiệu quả bắt đầu hiện ra tại Andric trước mắt. Tranh tài phút thứ 29, De Rossi từ bên trong hậu trường, cũng liền là cấm khu trước dẫn bóng sải bước tiến lên. Như là một cỗ nhỏ xe tăng đường hoàng hướng giữa trước trận thúc đẩy. Liverpool các cầu thủ đều mộng. Bọn hắn tại không sai biệt lắm trước 30 phút đồng hồ đã thành thói quen Miuo giữa trận quan chỉ. Huy Alonso tại phái bài. Trải vuốt trước sau trận dính liền. De Rossi rõ rõ chính là một cái cuồng dã ngạnh hán. Cái này loại lừa bóng tiến lên việc tinh tế. Là ngươi nên chơi phải không? Bọn hắn đa số tại chằm chằm phòng Alonso, bị De Rossi dẫn bóng tiến lên cách làm cho có chút thất thần. Cái kia rõ rõ rất nguy hiểm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy rồi. chờ De Rossi dẫn bóng đến rồi nửa chàng lúc, Liverpool cầu thủ mới phản ứng được tiến lên bao vây chặn đánh hắn. De Rossi thấy tốt thì lấy, cấp tốc đưa bóng truyền cho đường biên Ronnie. Ronnie lội bóng khởi động, đánh một cái tiết tấu kém. Liverpool cầu thủ phòng thủ lực chú ý từ De Rossi trên người chuyển rời về đến rồi Ronnie nơi này. Xem như hết thảy khôi phục rồi bình thường. Bình thường sao? Sau đó, Ronnie lừa bóng quỹ tích để Liverpool cầu thủ trở tay không kịp. Trung lộ qua rơi mất Carrick, hất ra rồi Zera, lại tại Sissoko trước mặt đưa bóng hướng phía bên phải ngang lừa bóng. Carrick là phủ kín Ronnie phía bên trái phía trước đột tiến lộ tuyến mà bị qua rơi. Zera về truy cũng là bổ trung lộ lỗ hổng. Không nghĩ tới Ronnie vẫn là hướng phía bên phải đi. Sissoko rất xấu hổ. Hắn muốn phủ kín trung lộ. Không ngờ tới Ronnie tiếp tục dẫn bóng hướng phía bên phải đi. Ronnie như là một cái đao nhọn. Từ giữa trận cánh trái xéo xuống tại Liverpool trận hình rạch ra một đường vết rách. Kỳ thật cái này cũng không quen. Nếu đem hắn di động quỹ tích song song hướng đẩy về trước tiến 20 yard. Tất cả mọi người quen thuộc. Vậy liền là đường biên dẫn bóng bên trong cắt xiết vào cấm khu trực đảo Hoàng Long Ronnie hành lang. Mà, nhưng còn bây giờ thì sao? Ronnie từ trái đến phải. Vị trí lại là tại cấm khu trước. Còn không có giết vào cấm khu. Bất quá, tại bên trái của hắn, Liverpool giữa trận phòng thủ, đã long trời lở đất hỗn loạn tưng bừng. Ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo bên trong cắt, Villa tại cấm khu trung lộ vị trí chạy. Sissoko không thể không đến truy Ronnie, nhưng Ronnie đưa bóng đẩy ngược Sissoko sau lưng. Tại phía sau hắn, một bóng người trước cắm mà qua. Nét. Sissoko vị trí ném một cái. Cơ hồ toàn bộ phòng thủ dây liền đã mất đi bình chướng. Liverpool phi nần cái kia một bên đường biên phòng thủ cấp tốc hướng cấm khu bên trong thu về. Nhưng vẫn còn có chút trễ. Bởi vì Miwuo tại bên trong cấm khu cầu thủ đã chiếm cứ vị trí có lợi. Đối với hậu vệ biên khó xử nhất chính là bọn hắn thu nhập cấm khu phòng thủ. Nhưng là đối mặt là tiến công cầu thủ sau lưng hoặc khía cạnh. Muốn từ phía sau lại đến quấy rối. Quá khó khăn. Tiến công cầu thủ chỉ cần có bắn cửa góc độ. Cơ hồ có thể không thèm đếm xỉa đến hậu vệ biên. Nét chính là dẫn bóng giết vào cấm khu sau tại Carragher khởi động đến phủ kín hắn lúc nhẹ nhàng. Đưa bóng đá hướng Carragher sau lưng. Tại Villa sau lưng. Finan là trở về rồi. Nhưng hắn không cách nào ngăn cản Villa bắn cửa. Hiipia kinh nghiệm phong phú. Hắn là đem Cristiano Ronaldo cho nhìn kỹ. Thế nhưng là lúc này, Hiipia chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy năm mã bên ngoài Villa nhẹ nhõm bắn cửa. Một cước rút bắn oanh ra. Sân bóng Lion kinh khán đài sôi trào. Villa chạy đến bên sân kích tình trượt quý. Bóng vào rồi. Villa vì Miwuo mở tỷ số. Miwuo lần này tiến công trước trận nhiều tên cầu thủ phát huy xuất sắc. Nó bên trong Ronaldinho lấy năng lực cá nhân đảo loạn rồi Liverpool phòng thủ hệ thống. Nét hợp thời trước cắm sau tỉnh táo phân bóng kiến tạo cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Villa dùng một cước thế đại lực trầm rút bắn hoàn thành phá cửa. Reina không phản ứng chút nào. Hắn không có làm ra dập tắt lửa động tác, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đó là một cái so penalty vị trí cách bóng cửa thêm gần bắn cửa. Không, còn có một cái người nhất định phải ghi lại công lao. De Rossi, hắn từ cấm khu trước dẫn bóng đến giữa trận, có thể xưng kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lại thô bên trong có mảnh. Hắn không giống một ít đầu óc nóng lên liền hậu trường dẫn bóng cầu thủ như thế một đầu nói đi đến. Đen, thẳng đến bị đối thủ cắt bóng sau đó đánh rồi phản kích nhưỡng xuống đại họa. Về nhìn toàn bộ quá trình có thể nhìn ra. Tại Liverpool cầu thủ muốn đối hắn tiến hành bao bọc bức cướp lúc. Hắn đã sớm chuẩn bị. Cấp tốc đưa bóng truyền ra ngoài. Mà hắn cống hiến chính là vì Ronaldinho tiếp xuống đặc sắc đến để người xem chủ động đứng dậy vỗ. Tay biểu diễn sáng tạo ra càng nhiều không gian. hắn hấp dẫn không ít Liverpool cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Benitez từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên sân đến, biểu lộ nghiêm túc một lời không phát, ánh mắt phi thường ngưng trọng. Kỳ thật hắn là một vị tinh thông tính toán chủ soái. Hắn có thể đem tranh tài rất nhiều mắt thường không thấy được lượng biến đổi hiểu rõ tại tâm, mà Andrej đối với hắn hiểu rất rõ. Bởi vậy trong trận đấu, nếu là không đến một chút ngoài ý muốn thủ đoạn, nói không chừng vận khí kém chút, Benitez liền có thể vô hình bên trong trưởng khống tranh tài. Benitez trong lòng không thể phỏng đoán. Hắn vô ý thức mắt nhìn Andrej, trong lòng thầm nghĩ, đây là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên. Nếu như xác định là tất nhiên lời nói, Benitez tâm liền thật lạnh rồi. Đồng thời, hắn cũng sẽ đối với Andrej nổi lòng tôn kính, càng thêm khâm phục người bạn thân này. Chưa từng tại Miwoo nội bộ đợi qua, mắt thấy qua nội bộ cảnh quan người, là không cách nào minh bạch Miwoo chiến thuật tính kỷ luật lại là cường đại cỡ nào. Vậy đơn giản liền như là tại Washington quốc gia hồ sơ quán bên trong bảo tồn vĩnh cửu nước Mỹ. Hiến pháp bản gốc, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ở đây trên ngẫu hứng phát huy cầu thủ, tất nhiên là đạt được rồi Andrej cho phép. Nếu không sẽ dẫn tới Andrej ngập trời lửa giận, nhẹ nhất hạ tràng cũng là bị đầy vào lãnh cung diện bích nghĩ qua một đoạn thời gian. Giống De Rossi, hắn có thể tại bên trong hậu trường khống chế bóng. Tiền vệ trụ chức trách một trong chính là muốn có thể khống chế ở bóng. Không hoảng hốt, hắn cũng có thể tiến lên tiếp ứng. Chuyền một cước bóng làm phối hợp tác chiến điểm. Thậm chí có thể lên tiến đến sút xa. Tiến lên nữa, làm ẩn giấu vào công điểm giết vào cấm khu tranh đoạt đánh đầu. Những này, Benitez cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng hắn mẹ ngươi từ khu vực nguy hiểm cấm khu trước dẫn bóng hướng giữa trận tiến lên là tình huống như thế nào? Ai cho phép ngươi làm như vậy? Miwoo có thể làm như vậy. Nhưng cho dù không phải Alonso, cũng cần phải là đối lập nguy hiểm hệ số thấp hơn đường biên A. Lam, Schneider, đều có thể dẫn bóng từ sau trận hướng về phía trước. De Rossi, dựa vào cái gì làm như vậy? Benitez trong lòng kỳ thật đã có đáp án, nhưng hắn cần tiến một bước chứng thực, thông qua quan sát đằng sau tranh tài tình huống đến đẩy ngược làm phán định căn cứ. Bởi vì hắn càng để ý, đây có phải hay không là Andrej chiến thuật mới phát triển biến hóa. Một chút kỹ thuật năng lực không tệ cầu thủ, ở đây trên chắc chắn sẽ có ngẫu hứng phát huy biểu diễn. Nhưng ngẫu hứng phát huy đối với đoàn đội tới nói, có cái vô cùng trọng yếu nhân tố, đó chính là ngươi đồng đội phải chăng phối hợp ngươi, phải chăng có thể hiểu ngươi. Có rất nhiều hữu danh vô thực thiên tài, bọn hắn tại trên sân bóng ngẫu hứng phát huy, hoàn toàn là quấy rối. Vô luận đột phá cũng tốt, dẫn bóng cũng được, trừ phi mình solo đi trình diễn thần tích, như vậy nhiều khi sẽ phát hiện, quá trình rất mỹ diệu, đến rồi chào cảm ơn lúc. Những thiên tài này phát hiện mình bị cô lập rồi. Bên người tìm không thấy đồng đội, chuyền bóng tìm không thấy mục tiêu, lại bị đối thủ bao bọc lâm vào trùng vây. Sau đó thì sao? Là đồng đội theo không kịp hắn tiết tấu, vẫn là đồng đội không tín nhiệm hắn. Nếu đồng đội không hiểu rõ hắn, như vậy hắn ngẫu hứng phát huy, đồng đội lại làm sao biết rõ biểu diễn của hắn lúc nào kết thúc? Hắn sẽ đem bóng mang đi nơi nào? Hắn sẽ từ lúc nào dừng lại quan sát một chút. Cho nên giống Ronnie ngẫu hứng phát huy, khẳng định là Andrej cho phép. Hơn nữa là các đội hữu đều quen thuộc, có chuẩn bị tâm lý cùng đoàn đội ăn ý. Không phải, tuyệt sẽ không là làm Ronnie ngang dẫn bóng xuyên qua rồi nửa tràng về sau. Miwoo trận hình tấn công chẳng những không có tự loạn trận cước, ngược lại từng cái tiến công cầu thủ đều đứng ở vị trí có lợi trên. Để tiến công chẳng những phải lấy kéo dài, càng là cục diện từ phức tạp đến đơn giản, thoải mái hơn mở ra rồi thắng lợi chi cửa. Benitez trong lòng kiêng kỵ, nếu thật là Andrej tại hiện có kỹ chiến thuật trên lại tiến hành tính tích cực hơi điều, Miwoo sức chiến đấu lại sẽ có một cái tăng lên. Quả thật như thế vương giả,